Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 803. Làm thế nào để cô có thể ly hôn bây giờ? Ngày hôm sau, cô đã có một quyết định táo bạo. Cô đã đến biệt thự ven núi để tìm Kiều An. Chỉ cần đợi cho Lục Lãnh Phong hết tức giận rồi cho anh biết rằng cô cố tình đi tìm tình nhân của anh ta để gây sự, làm anh ta cảm thấy khó chịu, có lẽ anh sẽ đồng ý ly hôn với cô. Biệt thự ven núi đó, cô đã đến thăm một lần cách đây 4 năm nên vẫn còn nhớ đường đi. Nhưng thay vì tự mình lái xe, cô để Khải Liên lái xe đưa cô đi. Cô biết rằng Khải Liên nhất định sẽ thông báo cho Lục Lãnh Phong. Cô chỉ gián tiếp muốn cho Lục Lãnh Phong biết rằng cô đã đến gặp Kiều An để giải quyết chuyện của bọn họ. Khải Liên rất ngạc nhiên. Thưa mợ chủ muốn đến đó để làm gì vậy? Cô biết rõ rồi còn hỏi chuyện này à? Cô nhún vai đáp. Khải Liên căng thẳng nuốt nước bọt. Cô không định đánh nhau với nữ nhân đó đấy chứ? Đúng vậy, tôi chính là muốn đánh cho cô ta một trận. Người phụ nữ này suốt ngày móc nối với chồng tôi. Tôi đến dạy cô ta không phải là chuyện bình thường sao? Hy Nguyệt vòng tay trước ngực và chân của cô nghiêng nghiêng với vẻ ngoài hung hãn. Khải Liên toát mồ hôi hột. Hy Nguyệt tính tình ôn hòa, là tiểu bạch thỏ điển hình, nhưng một khi tức giận lên sẽ lộ ra móng vuốt sắc bén, trở thành một con hổ dữ. Thưa mợ chủ, cô bình tĩnh đi, mọi chuyện chắc chắn không như cô nghĩ. Mặc dù tôi không biết giữa ông chủ và Kiều An là loại quan hệ gì, nhưng nó không giống như quan hệ tình nhân như cô nghĩ đâu. Hy Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn cô. 4 năm trước, Lục Lãnh Phong đưa cô ta ra khỏi phòng đôi, tát vào mặt tôi, rồi đem tôi ra làm trò cười cho toàn bộ bàn dân thiên hạ. Mọi người đều bàn tán sau lưng tôi. Tôi cũng có biết phải làm gì đâu. 4 năm sau, anh lại tiếp tục cùng nữ nhân đó gian díu. Buổi tối không chịu về nhà. Cô cho rằng tôi có thể nuốt trôi cục nợ này không? Khải Liên im lặng. Khi cô bước ra khỏi xe, cô ta đã nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lục Lãnh Phong. Nhìn thấy Hy Nguyệt, Kiều An sửng sốt. Cô tới đây tìm Lãnh Phong sao? Hôm nay anh ấy không đến đây. Cô ta cố ý nói câu này, chính là ám chỉ Lục Lãnh Phong thường xuyên đến tìm cô ta. Hy Nguyệt nghe không được, khóe miệng nhếch lên một tia mỉa mai. Tôi không phải tìm anh ta, mà là đang tìm cô. Tìm tôi? Cô có chuyện gì sao? Kiều An cố ý bày ra vẻ mặt lo lắng, để cho Hy Nguyệt cảm thấy cô ta đang rất sợ hãi. Hy Nguyệt mặt không hề cảm xúc, đi vào ngồi ở trên sofa. Kiều An, khi tôi quen cô vào 4 năm trước, tôi luôn nghĩ cô là một cô gái rất ít nói, rất ngây thơ, vô hại, nhưng không ngờ cô lại quá mưu mô, khiến cho người khác không thể nào lường trước được hành động của cô. Kiều An rất bình tĩnh, nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ. Tôi không hiểu ý của cô. Đôi mắt Hy Nguyệt xẹt qua khuôn mặt cô ta, giọng nói đều đều và lãnh đạm. Hôm thứ ba, cô gọi điện thoại cho tôi bằng điện thoại di động của Lục Lãnh Phong, muốn cho tôi biết rằng cô đang làm tình với Lục Lãnh Phong. Nếu cô muốn làm thế để kích thích tôi, làm tôi tức giận thì có lẽ cô đã sai rồi. Kiều An nhấc cái tách trên bàn cà phê lên, nhấp một ngụm trà, khóe miệng khẽ mím chặt sau mép cốc. Cô nói nhầm à, tôi chưa từng gọi điện cho cô. Chưa bao giờ. Hy Nguyệt chế nhạo, có nhật ký cuộc gọi trong điện thoại của tôi. Nhưng nhật ký cuộc gọi đi trong điện thoại của Lục Lãnh Phong đã biến mất. Chỉ có thể giải thích là có người đã xóa nó đi. Nếu là Lục Lãnh Phong, anh ấy vô tình nhấn phím gọi, nhưng không thể tiện thể xóa luôn lịch sử cuộc gọi. Cách chương.